Địch Thế Vũ Thần, chương 12, Tần Liêm Sương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Hạo Thần hai con ngươi đỏ rực nhìn chằm chằm Trương Hổ, trên người khí thế mạnh mẽ ép tới, để cho cái sau sống lưng nhất thời lạnh búa thai người, các ngươi nhìn cái gì, còn không mau đi lên đánh hắn. Trương Hổ không thể làm gì khác hơn là quay sang đối với Hoàng Trạng, Lâm Đông hai người hét lớn, bởi vì hắn một mình thực sự không chịu được Vương Hạo Thần bức người khí thế. Hoàng Trạch, Lâm Đông lúc này cũng từ trong mộng tỉnh lại, vẻ mặt ngưng trọng nhìn nhau, nhẹ gật đầu một cái, sau đó liền chia ra từ hai hướng lao về phía Vương Hạo Thần. Bọn hắn đồng dạng có nhị tinh vũ đồ tu vi, cũng không tin hai người liên thủ còn không làm gì được Vương Hạo Thần. Thế nhưng đối với thế công của hai người, Vương Hạo Thần lại không có chút nào muốn lui lại ý tứ, chỉ thấy hắn năm ngón tay lần nữa nắm lại thành quyền, trên cánh tay nổi lên từng đường gân xanh, một quyền hung hăng đánh ra, hướng về phía Hoàng Trạch đánh tới. Phục Hổ Quyền, giống, Hoàng Trạch đối mặt Vương Hạo Thần một quyền này, chỉ thấy trước mắt chính là một đạo dữ tợn mãnh hổ, trong lòng quá sợ hãi, lúc này đã không kịp né tránh, đành phải toàn lực vung quyền đánh trả. Thế nhưng Vương Hạo Thần lúc này đã tu thành Phục Hổ Quyền ba hổ chi lực, đơn thuần về man lực mà nói, ngay cả bình thường tam tinh vũ đồ cũng không phải đối thủ của hắn, Hoàng Trạch chẳng qua là một cái bình thường đến không thể bình thường hơn nhị tinh vũ đồ, làm sao có thể kháng được. À, ngay vào lúc đầu quyền của hai người đụng vào nhau thời điểm đó, Hoàng Trạch chỉ thấy cánh tay mình giống như bị một tòa núi lớn đánh vào, xương cốt ầm một cái liền vỡ vụn, hắn hét thảm một tiếng, cả người như diều đứt dây bay ra ngoài, ngã xuống hôn mê bất tỉnh, trong miệng máu tươi cuồn cuộn phun ra. Vương Hạo Thần một quyền vừa rồi hoàn toàn không có giữ lại, vì thế liền trực tiếp phế đi Hoàng Trạch cánh tay, đồng thời còn đem hắn ngũ tạng đánh cho lệch vị trí, hôm nay y coi như là không chết, chỉ sợ cũng muốn nửa cái mạng, đồng thời con đường tu luyện từ nay cũng sẽ càng thêm khó khăn. A, ngươi, Lâm Đông ở một bên nhìn thấy cảnh liền sợ tới hai chân gần như nhũn ra, ngón tay run run chỉ vào Vương Hạo Thần, kém một chút liền bị dọa quỳ xuống. Vương Hạo Thần nhìn hắn cười lạnh, một quyền không chút dung tình lại đánh đi ra. Oanh, Lâm Đông thân hình cũng giống như Hoàng Trạch bay ra ngoài, lồng ngực một quyền kia đánh cho sụp đổ, thất khiếu đổ máu. Vương Hạo Thần không nhìn hai người sống chết, chậm rãi cất bước đi tới Trương Hổ trước mặt. Trương Hổ vẻ mặt tái nhợt không huyết sắc, hắn thật sự không có cách nào đánh đồng người trước mắt cùng với tên phế vật bị bọn hắn ức hiếp suốt mấy năm qua. A, cứu mạng a. Trương Hổ nhìn thấy ánh mắt xâm lãnh của Vương Hạo Thần, trong lòng lập tức run lên, không còn để ý tới thể diện, vội vàng giống cổ gào thét, hai chân đứng còn chưa vững đã chật vật bỏ chạy, bộ dạng như chó nhà có tang. Xung quanh đệ tử nghe hắn tiếng kêu liền quay đầu nhìn lại, từng cái vẻ mặt đều quái dị nhìn xem Trương Hổ. Ai nha, đây không phải Trương Hổ sao, hôm nay như thế nào lại thảm hại như vậy? Cái kia thiếu niên là người nào, tu vi chỉ có nhị tinh vũ đồ lại có thể đem Trương Hổ, Lâm Đông, Hoàng Trạch ba người đánh thảm như vậy, quả thật có chút bản lĩnh. Hắc hắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba tên này trước giờ vẫn luôn ỷ mình là Lục Phong chó săn mà không coi ai ra gì, hôm nay cuối cùng bị người ta trừng trị. Khoan nói những cái này, chúng ta tốt nhất là nên nhanh ngăn người kia lại, nếu không sẽ có án mạng rồi. Vương Hạo Thần không để ý tới đám đệ tử bàn luận, thân hình đột nhiên lao ra chắn trước mặt Trương Hổ, một cước đem hắn đá bay, sau đó cũng không quản cái gì môn quy, một trận quyền cước đấm đá liền giáng thẳng liền người đối phương. Mỗi một quyền một cước của hắn đều không có chút nào lưu lại, vì thế Trương Hổ còn chưa kịp phản kháng đã bị đánh cho đầu óc choáng váng, trong miệng máu tươi không ngừng phun ra. Đám người bên ngoài trợn mắt há mồm nhìn một này, trong lòng lại đối với Trương Hổ thảm trọng có chút đồng tình, người này sau hôm nay coi như không chết e rằng cũng còn không được mấy chỗ nguyên vẹn. Đủ rồi, mau dừng tay, đúng lúc này, một đạo giận dữ nữ nhân thanh âm truyền tới, chỉ thấy một đạo kiều diễm nữ từ thân ảnh lao đến, một trường nhanh như chớp hướng Vương Hạo Thần lồng ngực đánh tới. Vương Hạo Thần hoàn toàn không phát giác được nàng hiện diện, một giây sau đã thấy lồng ngực đau nhói, thân hình lập tức hướng phía sau bạo lui, kình lực còn dư lại trực tiếp đem hắn đánh gục, để hắn ngay cả đứng đều cảm giác cực kỳ khó khăn, một chân quỳ trên mặt đất, một ngụm máu tươi không nhịn được phun ra. Chỉ một chưởng, liền để Vương Hạo Thần mất đi sức chiến đấu. Bất quá, một chưởng vừa rồi cũng để cho Vương Hạo Thần bình tĩnh lại. Hắn vừa rồi bị lửa giận che mất lý trí, cũng quên mất tông môn quy định không cho phép giết người, vừa rồi khá tốt cái kia Hoàng Trạch, Lâm Đông, Trương Hổ ba người xương cốt vẫn có chút cứng, nếu không một khi bọn chúng ngỏm rồi, hắn cũng khó thoát tội chết. Vương Hạo Thần bình ổn lại tâm tình, lại đưa mắt nhìn nữ tử trước mặt. Nữ tử kia nhìn qua chỉ chừng 17, 18 tuổi, loan mi tú mục, làn da trắng nõn nà, khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, khiến cho nàng trên thân mang theo một cỗ thanh lệ thoát tục khí chất. Nàng không giống sư nương của hắn, thiếu đi một phần thành thục mê người, thế nhưng lại nhiều hơn một phần cao ngạo cùng ngây thơ chỉ có ở thiếu nữ mới lớn. Đám đông bên ngoài nhìn thấy nữ tử kia xuất hiện, vẻ mặt liền lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc, đặc biệt là những nam đệ tử căn bản không có cách nào đem ánh mắt đặt ở trên người nàng rời đi. Uy, đó không phải là Tần Liêm Xương sư tỷ sao? Nàng làm sao lại ở nơi này? Wow, thật không ngờ ở nơi này lại được nhìn thấy Tần sư tỷ, nàng chính là ta trong lòng nữ thần a. Tần sư tỷ tu vi đã sớm đạt tới vũ sĩ, hơn nữa nghe nói nàng tính cách ghét ác như cừu, thiếu niên kia lần này xui xẻo rồi. Tần Liêm Xương mắt hạnh nhìn Vương Hạo Thần, lạnh lùng nói. Tông môn quy định bình thường không được hướng đồng môn hạ sát thủ. Người đây là đang làm cái gì? Vương Hạo Thần biết lần này mình không chiếm chữ lý, vì thế quả quyết ngậm miệng không đáp, chỉ là hắn trong lòng cũng không có cho rằng mình việc làm là sai, chẳng qua chỉ là sai phương thức cùng địa điểm mà thôi. Lúc hắn bị Trương Hồ, Hoàng Trạch Lâm Đông nhục nhã, tông môn môn quy đang ở đâu? Tần Liêm Xương thấy Vương Hạo Thần không đáp, trong mắt càng hiện lên vẻ lạnh lẽo cùng thất vọng, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay khá tốt ngươi chưa có giết người, nếu không ngươi hôm nay chết không thể nghi ngờ, bất quá ta một trường vừa rồi cũng đã đem ngươi kinh mạch khóa lại, trong vòng một tháng ngươi đừng mong tu luyện. Mau cút đi a, Vương Hạo Thần con ngươi lạnh lẽo, không nói một lời cắn răng đứng dậy, thân hình lảo đảo một chút thật sâu nhìn Tần Liêm Xương một cái, quay người rời đi. Bất quá chỉ vừa đi được mấy bước, hắn liền dừng lại, mở miệng nói. Ngươi tên gọi là gì? Tần Liêm Xương hơi kinh ngạc, không nghĩ tới người này lại không biết mình thân phận, tùy tiện nói. Tần Liêm Xương, Tần Liêm Xương, ta nhớ kỹ, Vương Hạo Thần gật đầu, cước bộ liền cũng lại dừng, hướng nơi xa rời đi. Tần Liêm Xương cũng không để đến hắn, nàng tại Thiên Sinh Môn không chỉ có thiên phú kinh người, mà thân phận cũng không gì sánh được tôn quý, Vương Hạo Thần nhìn qua chỉ có tu vi nhị tinh vũ đồ, hai người căn bản là người của hai thế giới, hắn lời nói hay hành động tuyệt đối không thể đi vào nàng pháp nhãn. Ít nhất theo đuổi nàng trong tông môn nam đệ tử cho dù là trong đó yếu nhất một cái, đều có thể dùng một ngón tay đem tên tiểu tử kia đè chết. Hơn nữa, nàng tính cách cực kỳ căm ghét những kẻ ỷ mạnh hiếp yếu, mà Vương Hạo Thần trong mắt nàng, chính là loại người như vậy. Cách chương.